Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 206, quyết chiến ba tầng cuối. Tử chiến, rời khỏi địa ngục. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy người phụ nữ lạ lẫm xuất hiện khiến cho Nhân Mã nhíu mày. Hắn cảm nhận được từ trên người phụ nữ phát ra một tia uy hiếp cho hắn. Nhân Mã lập tức hướng về phía Sên phóng tới. Hắn giơ thanh kiếm lên cao sau đó bổ xuống. Keng, Sên nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên đón đỡ lấy thanh đại đao của Nhân Mã. Sau đó nàng nghiêng thanh kiếm trong tay để cho thanh đại đao của Nhân Mã lệch qua một bên sau đó xoay người vung kiếm chém ngang. Lập tức một vết cắt vô cùng sâu xuất hiện trên ngực của Nhân Mã. Hắn liền nhanh chóng lùi lại. Vết thương trên ngực hắn lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu lành lại. Nhân Mã nheo mắt nhìn về phía Sên. Hống, Nhân Mã hướng lên trời hét to sau đó toàn thân hắn hắc khí tỏa ra nồng nặc. Sau đó da thịt trên người hắn bắt đầu xảy ra biến dạng. Da thịt hắn dần chuyển sang màu đen sau đó xuất hiện một lần hoa văn màu xanh trông vô cùng kỳ dị. Thanh đại đao trên tay hắn cũng bắt đầu to lên và xuất hiện một con mắt màu đỏ trên đó. Phanh, mặt đất dưới chân của Nhân Mã nứt ra sau đó hắn vung thanh đại đao ngang. Lập tức một lưỡi kiếm khi màu đen vô cùng lớn xuất hiện và lao về phía của Sên. Sên vẫn không hề di động mà chỉ đơn giản là đưa tay trái lên. Lưỡi kiếm khí lập tức bị chặn lại sau đó Sên bóp mạnh khiến cho lưỡi kiếm khí vỡ nát. Nhân Mã nhìn thấy như vậy thì gầm thét lên sau đó lao liên điên cuồng vung đao. Keng, keng, keng, trong không khí liên tục phát ra những âm thanh kim loại va chạm. Phía trên Nhân Mã cầm lấy đại đao liên tục bổ xuống còn Sên phía dưới thì nhẹ nhàng chóng đỡ. Nhưng mà càng lúc thì Nhân Mã càng lấn tới. Xeng, bỗng nhiên thanh đại đao trong tay Nhân Mã bị đứt đôi. Sau đó Sên liên chém hai nhát về phía trước, lập tức hai cánh tay của Nhân Mã liền bị cắt đứt. Nàng nghiêng thanh kiếm ngang sau đó vung ngang cắt đứt thân thể của Nhân Mã làm đôi. Sau đó nàng đưa bàn tay trái lên rồi bắn ra một hắc cầu về phía phần thân thể phía dưới của Nhân Mã khiến cho nó không thể hồi phục lại được. Lúc này Nhân Mã chỉ còn lại phần thân trên và cái đầu của mình. Sên chậm rãi đi đến nắm vào đầu của Nhân Mã sau đó nhấc lên rồi lạnh lùng nói. Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi vì đã dám khiến chủ nhân bị thương. Nói xong nàng liền ném thân thể Nhân Mã lên cao sau đó nhảy lên. Soul Slayer, nàng nhảy lên và chém từ dưới lên vào cơ thể của Nhân Mã sau đó xoay người dùng móng vuốt bên tay trái vung ngang rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay và bổ. Xuống, chúc mừng ký chủ giết chết ác ma cấp 10 thuộc lớp siêu cấp ác ma. Ký chủ nhận được kinh nghiệm 63, 427, 232, 700 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ đã đạt đến cấp 100. Chúc mừng ký chủ nhận được quyền khống chế toàn bộ địa ngục. Chúc mừng ký chủ nhận được phần quà cấp 100, âm thanh hệ thống vang lên. Lúc này Lâm Tiêu đã hồi phục được 1/10 sinh mệnh, bên cạnh hắn là Aquila, Zerpy và Thrush đang chăm sóc cho hắn. Thật không ngờ lần này trong lúc sắp chết lại có thể khiến cho Sên thức tỉnh huyền thoại a. Đúng là trong cái rủi có cái may a, Lâm Tiêu vừa thở vừa nói. Chủ nhân ngài có biết là lúc nãy ngài khiến cho chúng ta vô cùng lo lắng lắm hay không a? Aquila bên cạnh trách móc nói. Vừa rồi nàng xém chút là bị dọa chết. Lúc này Sên đã trở lại bên cạnh của Lâm Tiêu. Nhìn thấy Sên đi đến thì Lâm Tiêu cười nói. Lần này tính mạng của ta hoàn toàn đều là do ngươi cứu a Sên. Sên nghe Lâm Tiêu nói thì lập tức hai mắt đỏ lên sau đó nàng liền nhào vào lòng của Lâm Tiêu khóc lớn lên. Lúc này Sên không còn lại vẻ gì là một cường giả giống như lúc nãy nữa. Được rồi đừng khóc nữa. Bây giờ ta chẳng phải đã không sao rồi sao? Lâm Tiêu vuốt tóc của Sên ôn nhu nói. Nhưng mà Sên vẫn tiếp tục nằm khóc trong lòng hắn. Lâm Tiêu biết nàng trong lúc nhất thời sẽ không nín khóc. Hắn chỉ có thể cười khổ sau đó vào kiểm tra thông tin của Sên. Tên, Sên, sinh cơ, 500.000, 5.000. 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 500, công kích vật lý, 50.000, công kích ma pháp, 500, sức khỏe, 50.000, người bình thường, 15, tốc độ, 160.000, người bình thường, 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, kẻ diệt quỷ, kỹ năng, demonic power, nội tại, mỗi đòn tấn công đều áp dụng chí mạng, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần. Tăng toàn bộ sát thương của bản thân lên 120. Sau khi sử dụng Devil Liberation thì kỹ năng này sẽ chuyển đổi thành Power of Devil. Power of Devil, tăng sát thương bản thân lên 200, tăng khả năng miễn nhiễm hiệu ứng tiêu cực. Mỗi đòn tấn công sẽ hồi lại hồi máu bằng 10. Sát thương gây ra, Special Basic Attack, nội tại đặc biệt, Special Basic Attack 1 Stone. Gây 200, sát thương vật lý cho một kẻ thù và hồi lại tất cả thời gian hồi chiêu. Special Basic Attack 2 ND, gây 400, sát thương vật lý cho một kẻ thù. Soul Slayer, gây 120, sát thương vật lý lên kẻ thù. Mỗi một kẻ thù bị tiêu diệt sẽ tăng cho bản thân thêm 200. Sát thương vật lý, áp dụng xuyên giáp, 30S hồi chiêu. Devil Liberation, kỹ năng thức tỉnh, tăng khả năng gây ra Special Basic Attack thêm 30. Kỹ năng Soul Slayer sẽ chuyển đổi thành Immaterial Butcher. Immaterial Butcher, gây 150. Cho một kẻ thù, tăng thêm 80. Sát thương cho mỗi kẻ thù bị tiêu diệt. Sát thương sẽ tăng lên 1.000, đối với các kẻ thù thuộc lớp ác ma. Mức độ tình cảm, 100, vì ngươi hy sinh tất cả. Nhìn thấy các chỉ số của Sen đã được thay đổi nhiên trời lệch đất khiến cho Lâm Tiêu vô cùng mừng rỡ. Bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện, sau đó hắn liền hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, ta có một câu hỏi. Đó là vì sao Sen có chỉ số thấp hơn ta nhưng vì sao mà nàng có thể đè đánh được cái tên kia à? Đây cũng là điều mà Lâm Tiêu luôn cảm thấy thắc mắc. Thưa ký chủ, đó là bởi vì do những anh hùng đều sử dụng bản nguyên lực lượng. Hơn nữa tất cả mọi người ở thế giới này đều nằm dưới sự áp chế của quy tắc thế giới, còn các anh hùng được triệu hồi đều nằm dưới sự bảo kê của hệ thống, mà quy tắc của hệ thống cao cấp hơn quy tắc của thế giới này nên các chỉ số được ghi lại của các anh hùng đều hoàn toàn mạnh hơn. Các chỉ số của các sinh vật nằm dưới sự áp chế của thế giới này. Hệ thống chậm rãi nói, thế tại sao ta lại không thể chịu sự bảo hộ của hệ thống ngươi a? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Bởi vì ký chủ không phải được sinh ra từ hệ thống. Hệ thống trả lời, thì ra là vậy a. Lâm Tiêu hiểu ra nói. Một lúc sau thì Sen cũng đã ngừng khóc, hắn nhờ Sen dìu hắn đi đến trước viên thủy tinh đang cất giữ thanh lưỡi hái phía bên trong. Đám người Aquila cũng theo sau. Khi đi đến phía trước viên tinh thạch thì Lâm Tiêu cho Sen buông hắn ra, sau đó chậm rãi đi đến trước viên tinh thạch. Hắn lấy ra lưỡi hái tử thần sau đó giơ lên. Deadly Strike, hắn bổ mạnh xuống sau đó xoay người chém lên rồi nhảy lên xoay thêm một vòng rồi bổ mạnh xuống. Phanh, lập tức viên tinh thạch liền bị bổ nát ra làm đôi. Thanh lưỡi hái liền bay lơ lửng tại trước mặt hắn. Lâm Tiêu thu lại lưỡi hái tử thần trên tay sau đó tiến tới cầm lấy thanh lưỡi hái màu đen đó. Lập tức từ thanh lưỡi hái dòng năng lượng màu đen sau đó bao phủ lấy toàn thân của Lâm Tiêu. Tại một hòn đảo nằm ở trung tâm Elder Đại Lục, lúc này khắp nơi đều là khói lửa và xác chết nằm khắp nơi. Trong đó phần lớn là binh lính của 4 đại tộc, thỉnh thoảng chỉ có một số xác chết của quỷ tộc và của hải tộc. Tại trung tâm của hòn đảo lúc này Nami đám người đang đứng đối diện với đám người của quỷ tộc và hải tộc được dẫn đầu bởi Kazan. Lúc này Kazan không có vẻ gì là khác với trước kia ngoại trừ khí chất trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này hắn giống như một vương giả đứng trên cao ngắm nhìn thiên hạ. Hai bên hắn là hải hoàng Poseidon cùng với hải tộc và quỷ ma mần cùng với quỷ tộc. Các ngươi đầu hàng đi. Chiến đấu tiếp chỉ khiến cho các ngươi sẽ bị diệt tộc mà thôi. Hải hoàng Poseidon lạnh lùng nói. Hừ, muốn chiến thì đến đi, nói nhiều làm gì. Eliza nắm chặt trường thương trong tay lạnh lùng nói. Phía sau các nàng là Anna đám người và Palinurus đám người. Từ đầu tới cuối thì đám người Palinurus vẫn chưa ra tay bởi vì ba người Anna, Lotus và Lucy đều chưa từng gặp nguy hiểm, bởi vì như vậy nên tổn thất của bên ta nhiều hơn bên địch. Anna các nàng cũng từng thử kêu Palinurus các nàng ra tay nhưng các nàng nói trừ phi là Lâm Tiêu ra lệnh nếu không thì sẽ không bao giờ ra tay. Thần tộc, tinh linh tộc, thú tộc, ma tộc, ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần thần phục dưới tay của ta thì ta sẽ tha chết cho các ngươi. Nếu không thì kể từ ngày hôm nay tứ tộc các ngươi sẽ bị xóa sổ. Kazan lạnh lùng nói, vừa nói chuyện hắn vừa tản ra khí thế vô cùng mạnh. Đám người Eliza mặc dù đã đạt đến cấp 100 nhưng mà đối với khí thế của Kazan đều cảm thấy toàn bộ thân thể đều cứng đơ. Bỗng nhiên lúc này một âm thanh vang lên. Ồ, lâu ngày không gặp, ngươi có vẻ ngạo mạn hơn xưa nhỉ. Nghe đến âm thanh này thì đám người Eliza lập tức kích động. Còn đám người bên địch thì cảm thấy khó hiểu. Duy chỉ có đám người quỷ tộc là giật mình. Trên thiên không bỗng nhiên xuất hiện một cánh cổng màu đen khổng lồ. Là phụ thân trở về rồi. Lotus kích động hô lên. Lạch cạch, cánh cổng dần mở ra. Lập tức có bốn thân ảnh từ bên trong đi ra. Bốn người này bao gồm Sen, Aquila, Zerpi, Thrat, bốn người chia ra hai bên. Sau đó Sen hô to lên. Tất cả những anh hùng, hãy mau nghênh đón chủ nhân trở về. Lập tức Aris, Palinurus, Jean, Karin liền bay lên sau đó đứng qua hai bên. Hai hàng người lập tức đồng loạt quỳ xuống. Sau đó một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này toàn thân mặc một bộ giáp màu xanh đậm. Phía sau lưng hắn có một chiếc áo choàng. Đầu hắn đội một chiếc mũ sắc và phía sau đầu là một mái tóc màu trắng. Trên tay hắn cầm một thanh lưỡi hái màu đen. Khi nhìn thấy người này thì Lotus lập tức mừng rỡ kêu lên. Là phụ thân, người đó là phụ thân. Câu nói của Lotus đã khiến cho Eliza mấy người lấy lại tinh thần sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt kích động. Phía bên kia Kazan thì về phía Lâm Tiêu thì đầu tiên là khó có thể tin sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn hướng về người phía trên kêu lên. Lâm Tiêu, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp này. Nhưng mà chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào thể lực của ta thì ta sẵn sàng cho ngươi ngang hàng với ta. Câu nói của Kazan lập tức khiến cho cả hai phe thế lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lâm Tiêu phía trên nghe câu nói của Kazan thì mỉm cười. Hắn nâng lưỡi hái lên sau đó vung nhẹ. Lập tức một mảng quân đội phía sau lưng Kazan đám người liền bị thổi bay. Đây là câu trả lời của ngươi sao? Nếu vậy thì ta chỉ có thể xin lỗi ngươi rồi. Toàn quân tiến lên, Kazan lạnh lùng nói. Lập tức toàn bộ quân đội còn lại của hải tộc và quỷ tộc ào ào tiến lên. Hỡi những bầy tôi trung thành của ta. Tiến lên, Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu lên. Vâng, tám người đồng thanh kêu lên sau đó đồng loạt lao xuống phía dưới. Tất cả quân đội nghe lệnh. Lập tức tiến lên, Eliza lúc này cũng hướng về đám quân đội cuối cùng của quân liên minh ra lệnh. Quân đội của bốn tộc lập tức lao lên. Cách trương,